Tô La Vũ Thần, chương 223, oai lực bí kỹ. Góc truyện audio.com, tại Hạ Kỳ Lân Vương Phủ, Lâm Thị Tổng Quản Lâm Nhiên, mặc dù chẳng biết Lộ Vân bọn họ là làm sao đắc tội với Hôi Bào tiên sinh, nhưng cũng khẩn cầu tiên sinh có thể đại nhân không trách tiểu nhân, tha hắn một mạng. Cái lão đầu này tự xưng Lâm Nhiên, hiền lành hướng Sở Phong cười cười, lúc nói cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đồng thời cơ nhiên đã nhận ra trước mắt là Hôi Bào tiên sinh tàn sát thượng quan gia. Cái vị lão già này xuất hiện, khiến Sở Phong không khỏi chau mày, bởi vì hắn cũng nghe nói qua danh hào Lâm Nhiên này, Kỳ Lân Vương Phủ một trong những người mạnh nhất chính là một vị cao thủ Huyền Vũ Đỉnh, là một trong những đại nhân vật nổi danh lừng lẫy cả tòa Thanh Châu. Sở Phong không biết nhân vật như vậy, vì sao phải nhận công Lộ Vân. Làm kiền tôn tử, đồng thời còn thương yêu như vậy, thế nhưng hắn biết nếu là Lâm Nhiên thực sự muốn bảo vệ công Lộ Vân, sợ rằng còn thật là khó khăn động được công Lộ Vân. Thế nhưng đối mặt với cửu nhân diệt tộc, lửa giận của Sở Phong đã từ lâu thắng lý trí, đâu muốn nhiều lời như vậy, vẫn không để ý tới Lâm Nhiên, mà là giang tay một trường, cường đại huyền lực liền hóa thành vô hình sóng lớn, hướng Lâm Nhiên cùng công Lộ Vân vỗ tới. Bàng bạc huyền lực tại trong không khí tàn sát bừa bãi, uy thế cường đại, có thể khiến cho cây cối chung quanh đều một trận lắc lư, giống ngọn núi từ trên trời giáng xuống áp bách mà đến. Xem ra Hôi Bào tiên sinh là không chịu cho Lâm Nhiên ta chút mặt mũi này. Nhưng đối với một trường này của Sở Phong, Lâm Nhiên cũng chỉ là thất vọng lắc đầu, sau đó trong ánh mắt hàn mang chợt lóe, tay áo hắn nhẹ nhàng như vậy vung lên, một cổ huyền lực so với Sở Phong còn cường đại hơn mấy lần liền khuếch tán ra, đơn giản liền đem một trường lực của Sở Phong hóa giải. Khi đem công kích của Sở Phong hóa giải, Lâm Nhiên cũng không có ngừng tay, mà là hướng Sở Phong nhẹ nhàng điểm một cái, huyền lực trước người hắn, liền vội nhanh chóng ngưng tụ, rồi hóa thành hàng nghìn hàng vạn vũ tiễn, hướng Sở Phong nổ bắn đến. Cái này cũng không phải là vũ kỹ, mà là năng lực đơn thuần nắm trong tay đối với huyền lực, giơ tay nhấc chân, liền có thể khiên cho huyền lực vì mình sử dụng, ngưng tụ ra hình thái thực thể. Cái này vốn là cường giả thiên võ cảnh mới có thể làm được, thế nhưng Huyền Vũ đỉnh cũng có người có thể làm được. Huyền Vũ bát trọng, giờ khắc này, Sở Phong lấy làm kinh hãi, Huyền Vũ bát trọng tuy rằng còn không tính là chân chính, Huyền Vũ cảnh tối đỉnh, thế nhưng lấy Huyền Vũ nhất trọng tu vi của Sở Phong hiện tại mà nói, thật đúng là vô pháp cùng vị này chống lại. Ông, thế nhưng lúc này, Sở Phong cũng đã không có đường lui, ý niệm chuyển động, tại trước người hắn ngưng tụ ra mấy đạo hôi sắc kết giới, để chống đỡ Lâm Nhiên công kích. Rầm rầm rầm rầm, nhưng mà kết giới của Sở Phong không thể phá vỡ tại đây dưới công kích tùy ý của Lâm Nhiên, trong nháy mắt liền sụp đổ yếu ớt dường như đậu hũ vậy, căn bản là bất kham một kích. Sở Phong, chạy mau, thực lực chênh lệch thực sự quá lớn, ngươi không có khả năng hơn hắn. Đàn đàn thanh âm tại trong óc Sở Phong vang lên. Thế nhưng sát ý đang nùng đậm Sở Phong, thế nào có khả năng thối lui, hắn dưới chân quang mang chợt lóe, ngự không thuật đã tùy tâm mà động tốc độ. Như ánh sáng, né tránh Lâm Nhiên công kích, ôm ngao, theo sát sau đó, Sở Phong hướng Lâm Nhiên, bấm tay bắn ra, một tiếng mãnh hổ rít gào, liền tùy theo đó mà sinh ra. Bạch hổ công sát thuật, cái bí kỹ này, đã được Sở Phong thi triển ra tuy rằng chỉ là một đạo đạm bạch sắc khí thể, thế nhưng loại uy thế này cũng đủ để lay động phương thiên địa này. Loại uy thế này, là bí kỹ. Đối mặt Sở Phong cái bạch hổ công sát thuật này, Lâm Nhiên cũng là khuôn mặt đại biến, bất quá hắn cũng không e ngại, mà là mừng như điên, đối mặt bí kỹ thế gian khó cầu, vị này cơ nhiên không ngớt mừng như điên. Bá, tựa hồ biết bí kỹ cường đại cũng có thể là cảm thụ được uy lực bạch hổ công sát thuật, Huyền Vũ bát trọng Lâm Nhiên cũng không có đón đỡ một kích này của Sở Phong, mà là đại thủ nắm vai công Lộ Vân, thân hình phiêu nhiên trong lúc đó, liền biến mất không thấy, né tránh ra. Ầm ầm long, mà hầu như ngay khi Lâm Nhiên cùng công Lộ Vân song song tránh ra, bạch hổ công sát thuật đã oanh ở tại chỗ địa phương lúc trước Lâm Nhiên đứng. Tuy rằng chỉ là một lũ khí thể nhìn không chớp mắt thế nhưng khi nó rơi trên mặt đất liền nhất thời hóa thành một cổ khí lưu bá đạo, đem phương thổ địa này tàn phá đến rối tinh rối mù, đồng thời một cái động sâu như ngón tay thô kéo dài xuống, không biết xuyên thấu bao nhiêu thước. Ha ha, hảo một cái bí kỹ, thực sự là tầm đắc thiên hạ vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Mà cũng đúng lúc này, Lâm Nhiên cùng công Lộ Vân xuất hiện ở tại cách đó không xa, nhìn bạch hổ công sát thuật tạo thành uy thế, Lâm Nhiên điên cuồng cười ha hà. Tầm đắc thiên hạ vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, là tìm hết khắp cả thiên. Hạ mà không được, khi tìm được thì không tốn chút công phu nào Andy. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenenii.com bá bá bá bá bá. Mà hầu như khi song song bọn họ hai người xuất hiện, tinh thần lực của Sở Phong đã tỏa định vị trí bọn họ, bấm tay liên tiếp bắn ra, năm đạo bạch sắc khí thể điên cuồng bắn ra, lấy thế giáp công, lần thứ hai công tới. giống, nếu như nói, một đạo khí thể, dường như một cái móng tay của bạch hổ, như vậy năm đạo khí thể, sẽ dường như một cái lợi chảo của bạch hổ. Lợi chảo đánh ra, sẽ không chỉ là năm đạo bạch sắc khí thể ẩn ẩn ước ước, có thể nhìn ra một cái cự chảo mãnh hổ thật lớn, tại không trung hiện ra, hướng hai người phách tới. Loại uy thế này, so với lúc trước còn mạnh hơn gấp bội, ngay cả đại địa cũng bắt đầu kịch liệt rung động, hiện ra vô số đạo vết. Rách chung quanh cây cối bắt đầu kịch liệt lắc lư, thậm chí bẻ gãy bay tá là. Thật mạnh uy thế, ha ha, lão phô thích a, như vậy uy thế từ lâu đem Cung Lộ Vân dọa cho sợ đến mục trừng khẩu ngốc thế, nhưng Lâm Nhiên cũng càng ngày càng điên cuồng, lúc này đây hắn không có ngay lập tức né tránh, mà là tay áo vung lên, không ngừng xoay tròn, hắn là muốn thử chống đỡ. Cho ngươi thử một lần kỳ lân thuẫn của kỳ lân vương phủ ta. Khi tay áo hắn không ngừng huy vũ trong lúc đó, tầng tầng huyền lực cũng là không ngừng hiện ra tại trước mặt hắn hình thành một cái tấm chắn thật lớn. Cái tấm chắn này hình tròn, đường kính chừng 10 thước như là sắt thép vậy, nhưng là do huyền lực hình thành, bốn phía tấm chắn, lộ ra răng nanh nhọn hoắt, trung tâm tấm chắn, là một đầu kỳ lân nhe răng nhếch miệng. Thuẫn này vừa xuất hiện, liền bắt. Đầu tiếp tục xoay tròn, khi xoay tròn, nhấc lên đạo đạo cơn lốc, không chỉ không thể phá vỡ tấm chắn, mà là một kiện lợi khí công vô đều bị phá. Đây là một loại vũ kỹ lục đoạn hệ phòng ngự, tại đây trong tay Lâm Nhiên, phát huy ra uy thế vốn nên có, lúc này đang hướng tới lợi chảo của Bạch Hổ, phản áp mà đến, mắt thấy liền sẽ đụng cùng một chỗ. Giờ khắc này, vô luận là Sở Phong hay Lâm Nhiên, ánh mắt hai người đều chăm chú tập trung vào kỳ lân thuẫn cùng với bạch hổ công sát thuật, vô luận là Sở Phong hay Lâm Nhiên, đều muốn nghiệm chứng một chút cái bí kỹ này cùng vũ kỹ trong lúc đó, đến tột cùng ai cường ai nhược. Oanh, rốt cục hai cái đánh vào cùng nhau, nhưng mà kết quả lại trong dự liệu, nhưng ngoài ý muốn, tại trước mặt bạch hổ công sát thuật kỳ lân thuẫn cường hãn này, cư nhiên ngay cả một chút đều không. Thể chống đỡ chốc lát liền biến thành nát bấy, đồng thời bạch hổ công sát thuật không mảy may tổn hại tiếp tục hướng Lâm Nhiên hai người công tới. Bá, giờ khắc này, khuôn mặt Lâm Nhiên rốt cục cũng vô pháp bình tĩnh được, đối mặt bạch hổ công sát thuật lợi hại như vậy, hắn cũng phải vội vàng tránh né, không dám tiếp tục chống đỡ ù ù long. Mà lúc này đây, khi bạch hổ công sát thuật hạ xuống, trên mặt đất liền hình thành một cái trường ấn thật lớn, trường ấn này không phải đơn giản, mà là hổ ấn, lão hổ chảo ấn. Thật lớn chảo ấn, đường kính gần 10 thước, dấu vết thật sâu tại trên đất, nhưng chảo ấn thâm thúy này cũng không tính là hoàn toàn, năm cái động sâu thật nhỏ kéo dài dưới nền đất nhìn không thấy đầu cùng. Cách chương